Chương 54, trưởng môn triệu kiến. Mấy ngày về sau, một bóng người màu đen cực nhanh hướng Thiên Vân môn Thương Minh chạy đi. Chỉ gặp nàng hai cái lóe rơi, đã đến hơn trăm trượng bên ngoài, lại thời gian một cái nháy mắt, liền đã biến mất bóng dáng. Cái này lại chính là Xích Thủy, nàng là lợi dụng thời gian rảnh đưa nàng châu ngưng luyện tốt trận kỳ cầm đi Thương Minh, đổi thành thượng phẩm ngưng khí đan. Đợi nàng đem luyện chế tốt trận kỳ giao cho Viên Chín, đạt được tương ứng linh thạch về sau, liền trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, "Viên trưởng quỹ, không biết Thương Minh thượng phẩm ngưng khí đan nếu như đại lượng đặt hàng, tại giá cả thượng pha y chăng có ưu đãi?" Viên Chín đồng thời không có quá kinh ngạc, bởi vì lúc trước Xích Thủy đạt được linh thạch QNZ phần lớn mua thượng phẩm ngưng khí đan, hắn mặc dù đối Xích Thủy tựa như là nóng lòng tăng tiến tu vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng không nên hỏi không hỏi, hắn có thể làm được trưởng quỹ trước, QNZ không phải là không có đạo lý. Hắn chỉ là đáp, cái này thượng phẩm ngưng khí đan vì tiêu hao phẩm, lưu thông tốc độ cực nhanh, cô nương này cũng là biết đến, liền cô nương một người dùng, kia lượng cũng hẳn là lớn không đến nơi đó đi, dù cho có ưu đãi, QNZ nhất định là không nhiều. Xích Thủy nghe có chút thất vọng. Nàng hiện tại mỗi tháng không sai biệt lắm có thể kiếm 5-600 mai hạ phẩm linh thạch, chỉ đủ nàng nửa tháng lượng. Nếu như đại lượng đặt hàng có thể ưu đãi một phần, kia nàng sẽ cân nhở ở cơ tập hợp đủ linh thạch sẽ cùng nhau đặt hàng, mà không phải giống như bây giờ mỗi tới một lần Thương Minh liền thay đổi tầm 10 khỏa. Bất quá Xích Thủy vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nàng cũng chỉ là thử hỏi ý mà thôi, vì lẽ đó lập tức nàng liền thu hồi có chút biểu tình thất vọng, một lần nữa hướng Viên Chín mua mới chống không trận kỳ. Ngược lại là Viên Chín thấy thế, tại đem chống không trận kỳ giao cho Xích Thủy về sau, chỗ chần chờ nói ra, cô nương nếu như thiếu linh thạch, vì sao không ngưng luyện có trận bản pháp trận đâu, loại kia pháp trận giá cả cao hơn, cô nương kiếm lấy linh thạch cũng sẽ càng nhiều. Xích Thủy nghe tuyệt không trả lời, nàng chỉ là xông Viên Chín cười cười. Sau đó từ biệt hắn, nhanh chóng trở lại nhà gỗ nhỏ. Nàng gì thường không có nghĩ qua đâu muốn nói cảm giác của nàng, cũng sớm đã vượt qua tầng thứ 9 tu sĩ, nàng đã có thể ngưng luyện có trận bàn pháp trận. Nhưng một cái lúc đầu loa y na y pháp trận đối cảm giác yêu cầu liền rất nghiêm ngặt, lại hao tổn linh lực tương đối cao, nàng nếu như ngưng luyện, xác suất thành công định sẽ không quá cao, mà nàng hiện tại chính là cờ ơn ở linh thạch thời điểm, sao có thể hao tổn nổi cái này đại lượng hao tổn đâu. Vì lẽ đó, lúc trước nàng nghĩ đến cái này thời điểm, liền lập tức bị nàng phủ quyết đi. Chẳng lẽ, thật muốn trước đầu nhập linh thạch, đem kia có trận bản pháp trận luyện thành lại nói thế, nhưng là dù cho cảm giác của nàng cường đại, linh lực cuối cùng là so ra kém tầng thứ 9 tu sĩ, làm như vậy, nhất định là muốn bước lên cực lớn nguy hiểm. Xích Thủy trên giường tĩnh ngồi xuống, một chút cũng có chút do dự không chừng, nếu như luyện chế mang trận bản pháp trận, xác suất thành công có thể đạt tới 2 thành, như vậy nàng mỗi tháng thượng phẩm ngưng khí đan vấn đề, liền giải quyết. Mặc dù Xích Thủy xuất hiện tại luyện chế pháp trận xác suất thành công tại khoảng 3/10, nhưng trận kia bản, nàng là chưa hề ngưng luyện qua, không có một chút chắc chắn nào, lại như thế nào có thể bảo chứng 2 thành xác suất thành công đâu. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp lấy nàng xoay tay một cái, móc ra kêu bản pháp trận sơ hiểu, trực tiếp vượt qua nàng hiện tại đã có thể luyện chế pháp trận, hướng phía sau nhìn lại. Theo cái này sau, chính là giảng thuật một phần cỡ nhỏ pháp trận. Cho đến nay, Xích Thủy vẫn luôn là luyện chế trụ cột pháp trận. Nếu là có thể luyện chế trận bàn, chính là bước vào cỡ nhỏ pháp trận hàng ngũ, cái này bên trên còn có cỡ trung pháp trận, cỡ lớn pháp trận, tổ hợp pháp trận chờ. Xích Thủy nhìn thấy, cái này phía trước nhất mấy cái cỡ nhỏ pháp trận đều là một phần trụ cột pháp trận thăng cấp bản, tỉ như nàng thường luyện chế kim ngự trận, thất tinh huyễn ảnh trận, ngũ hành phá diệt trận các loại, đều phối hợp trận bàn, trở thành cỡ nhỏ pháp trận. Xích Thủy nhìn một chút kia pháp trận trận kỳ pháp quyết, vẹn vẹn có một nửa pháp quyết cùng trụ cột pháp trận là giống nhau. Một nửa kia pháp quyết đều là nàng chưa từng thấy qua danh sách tổ hợp. Kia luyện chế trận bàn pháp quyết càng là phức tạp, để nàng thấy có chút đau đầu, vừa mới ló đầu ra một chút lòng tin, lại bị đánh tiêu mất. Càng là hiểu rõ, nàng thì càng nguyện hoài, dạng này pháp quyết, nàng là một thành xác suất thành công đều không dám hứa chắc. Nàng đem kia pháp trận sách từng tờ về sau lật, mặt sau này cỡ nhỏ pháp trận, nàng liền càng thêm xa lạ, liền một nửa quen thuộc pháp quyết đều không có. Nàng cũng chỉ là dùng ánh mắt tùy ý lướt qua hai mắt, liền lật qua. Không nghĩ tới, cái này cỡ nhỏ pháp trận liền có nhiều như thế, nàng đều đã nhìn 10 cái, đằng sau còn có. A, nàng lật đến một tờ, liếc mắt hai mắt, đang muốn lật qua, đột nhiên, dường như trong óc của nàng một chút phản ứng lại, nhìn thấy cái gì không tầm thường đổ vật. Tay không khỏi dừng lại, hai mắt trợ to, nhìn chằm chằm kia một tờ. Liền gặp kia một tờ phía trên vài cái chữ to, tụ linh trận. Tụ linh trận Xích Thủy vội vàng nhìn xuống đi, liền gặp phía dưới giảng thuật cái này pháp trận công dụng. Pháp trận này bố trí phạm vi rất nhỏ, cũng liền bất quá phương viên 5 thước, tại cái phạm vi này bên trong, sẽ hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, hút tụ phương viên một cây số bên trong linh khí vào trong trận. Xích Thủy nhìn, không khỏi mừng rỡ không thôi, đây chẳng phải là nàng cần sao? Tiểu Bạch phía trước đề nghị nàng ra ngoài tìm kia linh khí nồng đậm nơi, nàng cũng không có đi, nhưng bây giờ, nếu như bày lên cái này tụ linh trận, không phải QNZ có thể tạo được đồng dạng hiệu quả sao? Đợi lại nhìn tiếp, nét mặt của nàng bắt đầu dần dần hòa hóa lại, nguyên lai, cái này tụ linh trận hút tụ linh khí hiệu quả đồng thời không mạnh, thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung, dù cho có tu sĩ tại cái này phương viên một cây số phạm vi bên trong, nếu không tử mảnh quan sát, cũng là sẽ không phát giác được. Đồng thời, pháp trận này trừ có một cái trận bàn bên ngoài, lại còn cần 10 năm chi trận kỳ, ngũ hành linh lực cũng không thể thiếu. Trời ạ, Xích Thủy hoàn toàn sợ ngây người. Cho đến nay, nàng cũng mới nhất luyện chế nhiều có 7 chi trận kỳ thất tinh huyễn ảnh trận mà thôi. Nàng lại nhìn xuống dưới, 10 năm chi trận kỳ, liền có 10 năm loại pháp quyết, những cái kia pháp quyết lại dài lại phức tạp, để nàng thấy một trận choáng váng. Tại kia sách cuối cùng, ghi chú, duy trì pháp trận này, một ngày cần đổi 3 lần linh thạch, tổng cộng cần 10 năm khối hạ phẩm linh thạch. Xích Thủy một chút có chút im lặng. Cái này tương đương với nửa viên thượng phẩm ngưng khí đan giá tiền. Khó trách trận này năng lực rành rành như thế hấp dẫn người, thanh danh nhưng là một điểm không hiện. Luyện chế khó khăn không nói. Muốn duy trì cái này pháp trận, phí tổn QNZ không ít, bình thường tu sĩ nào có như vậy linh thạch ra cuối cùng, cụ thể có thế hút tụ bao nhiêu linh lực hiệu quả thế nào QNZ không dám hứa chắc. Vậy ai sẽ còn đi luyện A coi như luyện chế tốt, chỉ sợ cũng có rất ít tu sĩ sẽ đi mua đi chỉ là bộ này pháp trận giá cả, lại thêm duy trì pháp trận cần thiết linh thạch, không biết có thể mua được bao nhiêu thượng phẩm ngưng khí đan. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy nhịn không được lắc đầu. Thế nhưng là, tay của nàng nhưng là chặt chẽ níu lại kia một tờ, theo bản năng không chịu bung ra một điểm. Xích Thủy lại tưởng tượng, nàng phía trước ngưng luyện pháp trận, mỗi lần đều chụp xuống một phần nhỏ chống không trận kỳ, tồn đến bây giờ, đã là không ít. Lại thêm nàng đột phá tới tầng thứ 7 lúc, tần sư tổ cho nàng trong nguyên liệu luyện khí, liền có một hộp chống không trận bàn, nàng luôn luôn chưa từng sử dụng. Tài liệu đều có, muốn không, thật thử nhìn một chút. Xích Thủy hạ quyết tâm, tinh thần QNZ vì đó rung một cái, nàng móc ra những cái kia chống không trận kỳ cùng kia hộp trận bàn thả đến một bên. Sau đó, nàng nâng lên kia pháp trận sách, cẩn thận thể biết những cái kia pháp quyết sắp xếp trình tự, nghiêm túc suy nghĩ. Một canh giờ sau, nàng mới cầm lấy một chi chống không trận kỳ, bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực tiến hành ngưng luyện. Những cái kia pháp quyết quá dài, mỗi một lần ngưng luyện lúc, đều phải điều động trong cơ thể nàng sở hữu linh lực mới được. Mà trong cơ thể nàng, vốn là có 5 loại linh lực, cái này 5 loại linh lực muốn chuyển đổi thành cùng một loại, trong đó liền hao phí nàng không ít cảm giác. Dù cho những cái kia linh lực dựa theo pháp quyết sắp xếp tốt, nó chấn động cũng so với lớn, nàng biết, lúc này là tuyệt đối không thể ngưng luyện tiến chống không trận kỳ, nhất định phải đối đại nó ổn định lại lúc, lại ngưng luyện. Tròn tròn bỏ ra một canh giờ, nàng mới đưa những này trình tự tiến hành hoàn tất, đem thúc đẩy chống không trận kỳ bên trong. Rất không may, kia chống không trận kỳ tại 2 hơi thời gian về sau, liền vỡ vụn. Xích Thủy đồng thời không có thất vọng, nàng ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường. Xem ra, nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận, ngưng luyện một lần liền cần nàng toàn bộ linh lực, cái này sau, càng cần hơn số cái canh giờ khôi phục. Kia nàng có thế ngưng luyện số lần cũng không nhiều. Một tháng sau, Xích Thủy cầm một bộ tụ linh trận trận kỳ cùng trận bàn, kích động đến kém chút lệ rơi đầy mặt, tròn tròn một tháng, sở hữu tài liệu chung vào một chỗ, tổng cộng bỏ ra ước chừng 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, rốt cục để nàng ngưng luyện ra hoàn chỉnh một bộ tụ linh trận. Nàng không có dừng lại, lập tức liền đem bộ này tụ linh trận bố trí tại trong nhà gỗ nhỏ, sau đó tại từng cái trận nhãn chỗ lắp đặt một khối thuộc tính khác nhau hạ phẩm linh thạch. Tại cuối cùng một khối hạ phẩm linh thạch trang đến vị lúc, linh quang bỗng hiện, 10 năm chi trận kỳ ở giữa dùng linh quang liên kết, tạo thành một cái phức tạp pháp trận đồ án, giống như một đóa hoa cúc hình dạng, những cái kia linh quang tại mấy tức về sau, mới bắt đầu dần dần thu lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Liền gặp kia tụ linh trận ở giữa, bắt đầu hình thành một cái như nà mờ đờ mờ lớn vòng xoáy nhỏ. Xích Thủy ở một bên quan sát, kia vòng xoáy chính lấy mắt thường có khả năng nhìn thấy tốc độ, chậm rãi xoay tròn biến lớn. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, kia vòng xoáy thay đổi đến ước chừng bản tròn một nửa lớn nhỏ, bất động. Xích Thủy thấy thế, vận khởi dò xét linh thuật, xem xét, kia chung quanh điểm sáng chính chậm rãi hương, kia vòng xoáy trung ương tụ tập, tốc độ quả nhiên không nhanh, có một ít điểm sáng rất là nghịch ngợm, đi đến một nửa về sau, có thể thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh chạy đi, kéo theo cái khác một phần điểm sáng, lẫn nhau truy đuổi. Dường như tại đánh na ho chơi đùa, khó trách những tu sĩ kia không thông qua chuyên môn quan sát không sẽ phát hiện, bởi vì bình thường những điểm sáng kia chính là như vậy trạng thái, là tùy thời đều tại vận động, dù cho những điểm sáng kia hướng nàng trong nhà gỗ nhỏ chạy, người khác QNZ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Xích Thủy Tại có chút thất lạc đồng thời, QNZ cảm giác được một phần may mắn, thất lạc tại cái này tụ linh trận tụ tập linh khí năng lực quả nhiên chẳng ra sao cả, may mắn tại tu sĩ không dễ dàng phát hiện, phù hợp nàng nhất quán muốn bảo trì điệu thấp nguyên tắc. Nàng tại quan sát trong chốc lát về sau, liền đi ra nhà gỗ nhỏ, nàng hôm nay nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cái này tụ linh trận đến tột cùng thế nào đợi nàng ban đêm khi trở về, liền biết rốt cuộc. Tiếp xuống, Xích Thủy liên tục quan sát mấy ngày, rốt cuộc xác định, cái này tụ linh trận, một ngày có khả năng tụ tập linh lực, ước chừng cũng chính là thượng phẩm ngưng khí đan 3/4 tả hữu, nàng mỗi ngày ban đêm ở đây trận bên trong tu luyện, hiệu quả lại cũng là không sai. Xích Thủy âm thầm suy nghĩ, nàng mỗi tháng luyện trận thu nhập, trừ bỏ duy trì cái này tụ linh trận linh thạch, còn lại đổi thành thượng phẩm ngưng khí đan, tăng thêm thiên vân môn ngoại môn đệ tử mỗi tháng vốn liền có thể lĩnh được 3 cái. Như vậy, nàng một tháng tu luyện xuống, so với phía trước mỗi ngày dùng một viên thượng phẩm ngưng khí đan, lại cũng xê xích không bao nhiêu. Cái này không để cho nàng cờ ơ mở mừng rỡ như điên, nàng rốt cuộc không cần vì vấn đề này mà phiền não, về sau, nàng chỉ cần an tâm tu luyện là đủ. Thời gian phi toa, thời gian qua mau, Xích Thủy tại thời gian yên bình bên trong, lại hơn một năm nữa, thời gian đã đi tới nàng 19 tuổi mùa thu. Nàng tại đông đảo thượng phẩm ngưng khí đan trồng chất hạ, lại có tụ linh trận phụ trợ, rốt cục tại 2 tháng trước tu luyện đến tầng thứ 8 đỉnh phong. Sau, nàng lại tốn GN2TNZ, mới đột phá đến tầng thứ 9. Nhưng lòng của nàng lúc này tỉnh, nhưng là phức tạp không thôi. Có thể đột phá đến tầng thứ 9, nàng là vạn phần vui sướng, nhưng chỉ cần nàng vừa nghĩ tới, còn có vẹn vẹn một năm rưỡi, kia áo đo nộ thần nói tới 5 năm ở giữa liền đến, điều này có thể làm cho nàng không lo lắng đâu, thậm chí liên đột phá đến tầng thứ 9 vui sướng, QNZ lập tức giảm đi không ít. Bất quá nàng đồng thời không có lo lắng hồi lâu, tại nàng lạc quan tâm thái hạ, nàng lập tức liền nghĩ đến còn có một năm rưỡi, nàng còn có cơ hội, bất kể như thế nào, cũng nên nhìn về phía trước. Nàng hít sâu một hơi, sau đó mới đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, hướng Thiên Vân Môn đại điện chạy đi. Phía trước, nàng tiếp vào truyền âm phủ, trưởng môn có việc triệu kiến. Nét mặt của nàng rất là thận trọng, từ khi nàng vào Thiên Vân Môn, trưởng môn nhân, nàng cũng liền chỉ tại trong môn tiểu bị lúc, xa xa nhìn qua một chút, chỉ biết nói là một vị trung niên tu sĩ. Nhưng là không biết, trưởng môn nhân có thế có chuyện gì, sẽ đặc biệt triệu kiến nàng dạng này một cái đồng thời không xuất chúng ngoại môn đệ tử. Đợi đi vào Thiên Vân Môn trước đại điện, Xích Thủy ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng cao một trượng to cửa sắt lớn phía trên, đoan chính treo một khối chỗ biển, thượng thư hai cái chữ to, chính điện. Tiểu chữ hào phóng phóng khoáng, bút phong xu thế bốn lượn mà mạnh mẽ, ẩn có một cỗ hạo nhiên chính khí từ đó mà ra. Xích Thủy bên ngoài đứng im mấy tức, mới đi vào, đây là nàng luôn luôn chưa từng tới địa phương, nàng cũng không biết, ở bên trong chờ lấy nàng, sẽ là cái gì có thể là đã sớm phát giác được Xích Thủy đến, tại kia trong chính điện. Trưởng môn nhân đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tại phía dưới cách đó không xa, còn có hai trung niên tu sĩ đang ngồi. Xích Thủy nhận ra, trong đó một tên trung niên tu sĩ, nàng từng tại trong môn tiểu bỉ lúc gặp qua, hắn khi đó liền mặc một thân ngân bảo, hôm nay đồng dạng là. Xích Thủy đi ra phía trước, nhẹ thu lại hai mắt, theo quy củ hành lễ, vạn bối Xích Thủy bái kiến trưởng môn, bái kiến hai vị tiền bối. Trưởng môn kia thân mang ám pháp bảo màu xanh, mặt mũi hiền lành, tinh thần phấn chấn, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Xích Thủy. Hòa ái hỏi, miễn lễ, ngươi chính là Xích Thủy. Hắn bên cạnh hỏi vừa quan sát Xích Thủy, ngũ hành linh căn, tướng mạo phổ thông, nhìn qua trung thực quy củ, chỉ là cái chán có một cái màu hồng nhạt đồ án, dường như ký kết huyết khế lúc đồ án, bất quá lập tức trong lòng của hắn lại phủ nhận mất, nàng mới vừa vặn đột phá đến tầng thứ 9, làm sao có thể Xích Thủy. Không dám ngắm loạn, cung kính đáp, vâng. Liền nghe trưởng môn kia tiếp tục nói ra, lần trước hoàng giai bí cảnh chuyến đi, nghe nói ngươi hái được không ít linh thảo. Trừ đạt được trong môn trúc cơ đan ban thưởng bên ngoài, còn lại nhiều linh thảo, cũng là ghi lại trong danh sách, còn không hỏi qua ngươi, ngươi hy vọng được cái gì dạng ban thưởng. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, là vì việc này không giống A muốn thưởng, QNZ sẽ không chờ đến nhanh 2 năm sau hiện tại đi, nhưng đã trưởng môn hỏi, kia nàng QNZ sẽ không khách khí, nàng. Quay đầu, chứa nghĩ một hồi, mới đáp, văn bối rất là ưa thích đọc sách, không biết có thể hay không đi trong môn tàng thư các nhìn xem. Vậy trưởng môn nhân khẽ giật mình. Dường như không nghĩ tới Xích Thủy đồng thời không khách khí, bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng, ôn hòa nói, có thể. Lập tức xoay tay một cái, theo hắn ống tay áo, bay ra ngoài một khối màu vàng ngọc bài, cùng cấm chế ngọc bài không xê xích bao nhiêu, hắn đem nhẹ nhàng đẩy, kia mặt ngọc bài liền một chút vạch đến Xích Thủy trước mặt, liền nghe trưởng môn tiếp tục nói ra, ngọc bài này có thể để ngươi tiến tàng thư các một lần, ngươi có thể ở bên trong đợi 2 canh giờ. Xích Thủy nghe biểu lộ tuyệt không có quá chấn động lớn, vẫn như cũ quy củ tiến lên hành lễ, van bối xích thủy tạ qua trưởng môn. Sau đó mới đem thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Trưởng môn kia thấy thế, tiếp tục nói ra, nghe nói ngươi 2 ngày trước đã đột phá đến tầng thứ 9, thật sự là chúc mừng ngươi. Xích thủy trong lòng hơi hồi hộp một chút, lời này nghe làm sao có chút không đúng đâu, chẳng lẽ đây mới là chính để nàng đè xuống trong lòng chấn động, đắc, là, 2 ngày trước đã đi chấp sự chô ghi chép hoàn tất. Ở phía dưới, vị kia xích thủy không quen biết trung niên tu sĩ hỏi tiếp, thân ngươi câu ngũ hành linh căn, tu luyện thế nào tốc độ như thế nhanh chóng thế nhưng là có cái gì mật quyết đang khi nói chuyện, một cô cường đại linh thức uy áp ẩn ẩn hướng vị trí của nàng đánh tới. Xích thủy cảm thấy run lên, nguyên lai thật là vì cái này, nàng không khỏi ở trong lòng thấp trào, tâm tư mấy vòng, nhanh chóng làm ra quyết định. Nhưng trên mặt nàng nhưng cũng không dám chần chờ, giả ra có chút cao hứng mà lại dẫn một điểm ưu sầu, thuận theo đáp, đúng vậy, văn bối tại đột phá đến tầng thứ 7 lúc, từng tại thiên tài các đạt được một đoạn trúc tiết, tại kia trúc tiết bên trong, văn bối phát hiện một chương lụa là, thượng thư một loại phụ trợ công pháp, tên là Trảm Hồn Quyết. Văn bối từng nghe thiên tài các một vị tiền bối nhắc lên, trúc tiết là thiên cực chân nhân lưu lại, công pháp này pháp quyết, QNZ nhất định là ngày đó cực chân người lưu lại. Nói xong, liền móc ra thiên cực chân nhân còn sót lại tấm kia viết Trảm Hồn Quyết lụa là, hai tay cùng kính hiến lên. Từ khi nàng biết, cái này tu tiên giới còn có một loại pháp thuật gọi siêu hồn thuật về sau, nàng liền càng là chú ý cẩn thận, không dám lộ ra một điểm dị thường. Lần này nhanh như vậy đột phá đến tầng thứ 9, định sẽ khiến bạo động, nàng cũng là dự liệu được. Nàng cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao, tại cái này sau, nàng còn muốn cầm tới trúc cơ đan trúc cơ, muốn giấu giếm cũng là giấu giếm không đi xuống. Nàng không khỏi vô cùng may mắn, ngày đó cực chân người, đem Trảm Hồn Quyết cùng kinh nghiệm của hắn tách ra viết, để bọn hắn đồng thời không biết kia trúc tiết chính là dẫn hồn trúc, hơn nữa còn là biến đến dị, có trong truyền thuyết dưỡng thần một công hiệu. Trường môn cùng 2 người khác vừa nghe đến thiên cực chân nhân, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng ở xích thủy dâng lên Trảm Hồn Quyết, trưởng môn cầm đến trong tay nhìn kỹ lúc, 2 vị kia trung niên tu sĩ dù cố giữ vững chấn định, nhưng QNZ có một vệt vẻ tò mò. Xích thủy thấy thế, có chút may mắn nói ra, nhưng cái này Trảm Hồn Quyết hung hiểm vô cùng. Văn bối 3 năm trước đây lúc tu luyện, tròn tròn hôn mê 10 ngày, kém chút nguyên thần tán loạn, may mắn được trong môn sư tổ tìm được định hồn đan, dùng qua về sau, mới có thể cứu trở về một cái mạng nhỏ. Đây cũng là có dấu vết có thế cha. Vậy trưởng môn nhân hình như có chút lo nghĩ, tay cầm tấm kia lụa là, thật lâu không có bung ra, xích thủy thấy thế, nói tiếp, cái này Trảm Hồn Quyết, đối ta đã là vô dụng, văn bồi muốn đem cống hiến cho trong môn, nếu là có thể vượt qua tu luyện nan đề, ban ơn cho đệ tử khác, cũng là một chuyện may lớn, tin tưởng thiên cực chân nhân lưu lại chương này lụa là ý tứ, cũng là như thế. Vậy trưởng môn nhân nhẹ gật đầu, dường như đối xích thủy lời nói rất là vui mừng, hắn giọng nói càng thêm ôn hòa nói, ngươi có thế như thế vì thiên vân môn suy nghĩ, chúng ta tất nhiên là minh bạch. Dâng lên cái này Trảm Hồn Quyết, cũng là một đại công lao, sẽ ghi lại ở hồ sơ của ngươi bên trên, về sau nếu là ngươi có chỗ cần, chắc chắn tiến hành trước thỏa mãn với ngươi. Xích thủy mặt lộ vẻ cảm kích, quy củ hành lễ nói, vãn bối xích thủy tạ qua trưởng môn. Ừm, vậy ngươi đi xuống trước đi kêu màu vàng ngọc bài, tùy thời có thế đi tàng thư các. Trưởng môn kia vung phất ống tay áo, ra hiệu xích thủy có thể lui xuống. Xích thủy nghe lệnh, lại hướng 3 người thi lễ một cái về sau, chỗ quy củ lui xuống. Đợi trở lại nàng nhà gỗ nhỏ, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mỉm cười, dạng này liền xem như giải quyết đi.